Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tào Lôi phất tay áo ra hiệu cho đạo đồng ở phía sau bày rượu. Bọn chúng đều là thủ hạ của lão lão kia. Lão lão đó rốt cuộc là quỷ gì? Lão lão không phải là quỷ mà là đại yêu, nhưng cụ thể là yêu gì bần đạo không biết. Bà ta nhiều lần phái người đến đây lôi kéo bần đạo. Bần đạo danh nghĩa là phục tùng nhưng chưa từng tới lui bà ta. Lúc này có đạo đồng đem đến hai vò rượu, Tào Lôi tự mình mở nắp rót vào hai chén sứ. Phía trên chất lỏng còn bồng bềnh lơ lửng một lớp sương mù. Diệp Thiếu Dương rất ngạc nhiên. Đây là rượu hàn tuyền thanh nhưỡng, rượu hoa quả, người hay quỷ đều uống được. Nơi này không có trà, chỉ có rượu. Chúng ta lấy rượu thay trà, kính đạo hữu dùng. Diệp Thiếu Dương cầm lên ngửi ngửi, có mùi hương của gạo ủ lâu năm, nếm thử một ngụm rượu rất nhẹ, vừa uống vừa hỏi thăm Tào Lôi một số thông tin về thế giới hồng hoang này. Diệp Thiếu Dương nghe nửa ngày, cuối cùng đại khái biết nơi đây giống như nhân gian thời cổ đại, có các loại thế lực quốc gia tranh đấu với nhau. Điểm khác biệt lớn nhất chính là nơi này con người thực lực nhỏ yếu, quỷ yêu hoành hành, điều khiển nhân loại. Chỉ có những người hay quỷ hồn từ nhân gian bị hút vào đây mới dám bỏ qua một số quy tắc của hồng hoang, tự lập thành phái cùng nhau chống lại. Thế giới này chính là dựa vào luật rừng, cá lớn nhốt cá bé, hết thảy sinh linh đều phải tu luyện, không phải để thành tiên hay làm gì, mà chỉ đơn giản là để sinh tồn, không bị kẻ khác giết chết. Cái gọi là lão lão kia chính là bá chủ một phương trong thế giới này, các thế lực khác đều phải quy thuận phục tùng bà ta, bằng không sẽ bị giết. Lão lão cùng với mấy thế lực lớn phụ cận quan hệ như trong tam quốc, kiềm chế ràng buộc, không ngừng thâu tóm các thế lực nhỏ. Trong mấy phương thế lực này, thế lực của lão lão là mạnh nhất, mấy trăm năm qua vẫn luôn trụ vững không đổ, ngược lại càng ngày càng trở nên lớn mạnh, âm thầm thâu tóm các thế lực xung quanh. Còn ở nơi xa hơn có thế lực cường đại nào nữa thì Tào Lôi cũng không rõ. Sau khi Diệp Thiếu Dương nghe xong thì trong lòng chấn động, một lúc lâu cũng không thể bình tĩnh. Hồng hoang thế giới này rốt cuộc lớn như thế nào? Có rất nhiều nơi, hỗn độn chưa phân. Bần đạo có thể chiếm được một phương này đã không dễ, cũng không dám đi xa, cho nên không biết. Tào Lôi bưng chén uống một ngụm. Bần đạo đã từng quen biết một hòa thượng, hiện giờ hắn bị luyện hồn rồi. Hắn từng nói với ta, hồng hoang thế giới này là do Tử Vi Đại Đế dựa vào hình chiếu trên nhân gian tạo thành, phong ấn trong sơn hà xã Tắc Đồ, vốn là để thu nạp lệ quỷ đại yêu không thể siêu độ. Ở nơi này thiên địa tự thành, hình thành pháp tắc, vạn vật tự nhiên diễn sinh. Nhưng mà nơi này giống như là một thế giới bị bỏ hoang, không có sự cai quản, cũng không có lục đạo luân hồi. Tào Lôi thở mạnh, thoáng nhìn thất tinh long tuyển kiếm trong tay Diệp Thiếu Dương, dò hỏi hắn vì sao lại có. Diệp Thiếu Dương đơn giản nói qua. Tào Lôi vừa nghe thì kích động đứng dậy. Nói như vậy, đạo hữu là chủ nhân của sơn hà xã Tắc Đồ, đạo hữu biết cách ra ngoài đúng không? Diệp Thiếu Dương uể oải nhún vai. Nếu ta biết, còn ở chỗ này của ông à? Người chuyển sơn hà xã Tắc Đồ cho ngươi, chả lẽ không nói ngươi biết khẩu quyết linh tinh gì? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Nếu vậy tám phần là bị quỷ hoàng hậu kia chơi một vố, tặng đồ cho mình nhưng lại không cho khẩu quyết. Có lẽ cô ta đã sớm đoán được có ngày mình vô ý đi vào trong, sau đó không thể ra. Có biện pháp nào ra ngoài hay không? Diệp Thiếu Dương vẫn ôm một tia hy vọng hỏi. Tào Lôi cười lớn. Bần đạo ở đây 600 năm chưa từng thấy một người nào vào đây mà có thể ra. Diệp Thiếu Dương lập tức hóa đá. Thật sự không ra được sao? Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hiện lên một nỗi bi thương. Tào Lôi cười nói. Đạo hữu tới đâu hay tới đó đi, không bằng ở đây với bần đạo cùng nhau tu luyện, sau này thong thả bản mưu tính kế, mở mang bờ cõi. Quả nhiên là muốn mời chào mình, bảo sao lại tốt với mình như vậy. Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi. Tu luyện như thế nào? Dưới chân núi có hai thôn trang do ta bảo hộ, một khi thôn dân sinh con, sinh được ba người phải cho ta một đứa, dùng bí thuật trừ hồn luyện hóa. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đứng bật dậy lạnh lùng. Tà tu. Tào Lôi không để ý mà cười. đạo hữu muốn sống sót ở mấy nơi như này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net